Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, đến cùng là ai? Tiết Nhi không tại phòng ta. Ta bây giờ tại tìm nàng. Tần Phi nhìn cái này Hồng Di mặt béo ửng đỏ, quần áo không chỉnh tề, là vừa từ trên giường dấu hiệu. Người này mặc dù buồn nôn, nhưng là bộ dáng vậy không xấu. Vẫn rất đầy đặn mập trắng. Làm sao có thể, nàng có thể đi cái nào? Hồng Di kinh ngạc một chút. Nàng điện thoại bao nhiêu? Ngươi lập tức cho ta. Tần Phi còn thật không có Triệu Tiết Nhi tư nhân điện thoại. Bởi vì hai người một mực đang cùng một chỗ. Không cần thiết. 138. Chấm ngoặc kép. Mập bà cũng không có giữ lại. Trực tiếp đưa điện thoại cho Tần Phi. Sau đó mình liền khẩn trương trở lại trở về phòng. Đóng cửa lại. Tần Phi cho là nàng thay quần áo. Vậy không có xen vào nữa nàng. Trực tiếp bấm Triệu Tiết Nhi điện thoại. Tút tút tút. Chấm ngoặc kép. Sau lưng gian phòng lập tức truyền tới điện thoại di động thanh âm. Tần Phi quay người chạy về đi. Tại gian phòng của mình phía sau cửa. Tìm được Triệu Tiết Nhi điện thoại. Tần Phi nhướng mày. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Nói như vậy. Hẳn là có người gõ cửa. Sau đó Tiết Nhi mở a. Sau đó người này cưỡng ép mang đi Tiết Nhi. Tựa hồ còn có ngắn ngủi dãy giụa. Không phải điện thoại di động này sẽ không rơi ở chỗ này. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Liền là ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền phát sinh dạng này sự tình. Đến cùng ai làm? Tần Phi tỉnh táo ngồi xuống. Ôm đầu nhắm mắt. Để đầu óc mình nhanh chóng vận chuyển lại. Đồng thời dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Phục cuộn cái này hai ngày quá trình. Nhìn xem có thể không thể tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Từ vừa mới bắt đầu, cùng Triệu Tiết Nhi cùng một chỗ về khách sạn, Tần Phi liền phát hiện bên ngoài quán rượu có người theo dõi cùng chụp ảnh. Vào lúc ban đêm, Tần Phi lại tại gian phòng phát hiện mấy cái camera. Đồng thời đêm khuya thời điểm, có một nam tử cao lớn ý đồ nạy ra cửa sổ muốn chui vào Triệu Tiết Nhi gian phòng. Mưu đồ làm loạn. Nhưng là bị Tiết Nhi kịp thời phát hiện, đuổi đi hắn, nơi này liền cố gắng khả nghi, vì cái gì nam tử này sẽ biết Triệu Tiết Nhi ở tại cái kia một cái phòng. Cái này phòng ba phòng ngủ một phòng khách, vì cái gì hắn sẽ không nảy ra đến mình ở gian phòng kia. Sau đó nay ngày có mặt hoạt động, ngoại trừ gặp được hèn mọn Trung lão bản, cũng không có cái khác khả nghi người. Chẳng lẽ là cái này Trung lão bản? Vậy thì thật là xác đảm bao ngày. Một lần không thành, lần nữa ép buộc Tiết Nhi. Bá vương ngạnh thượng cung. Không phải là không được. Với lại Triệu Tiết Nhi trải qua hiểu rõ đã phát hiện. Quán rượu này sau màn lão bản. Kỳ thật chính là cái này Trung lão bản. Cho nên hắn có thể ở chỗ này hoành hành bá đạo. Muốn làm gì thì làm. Ai cũng không xen vào. Nghĩ tới đây, Tần Phi ngược lại hít một hơi gió lạnh. Bất quá có tiền như vậy, hẳn là sẽ không bí quá hóa liều. Làm ra dạng này bắt cóc vi phạm sự tình a. Tần Phi suy nghĩ tiếp tục kéo dài. Nay ngày mình đưa Bạch Dục Tú cùng Trương Di xuống lầu thời điểm. Nhớ kỹ từ trong thang máy đi ra một người nam tử. Bất quá Tần Phi lúc ấy không có làm sao lưu ý hắn. Bởi vì hắn là một cái công nhân vệ sinh cách ăn mặc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Giống như hắn bóng lưng, cùng đêm qua cái kia nạy ra cửa sổ nam tử cao lớn có chút tương tự. Chẳng lẽ là nam tử này làm? Hắn là ai đâu? Hắn mắt là cái gì đây? Mới vừa ở mình trở về thời điểm, thang máy bị người nhấn mười mấy tầng. Xem ra là có người cố ý vi chi. Tần Phi Thu suy nghĩ ra khỏi phòng. Khi tính đi sân khấu tìm liền khách sạn phục vụ viên điều lấy một chút giám sát. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể báo cảnh sát, bởi vì chính mình hệ thống, thiên lý truy tung phù đã tại lần trước tìm nổ đạn thời điểm sử dụng hết. Đến nay chưa bổ sung, hệ thống này, thật sự là chó bước. Bất quá bây giờ người mất tích vẫn chưa tới nửa giờ. Cảnh sát còn không thể lập án tử. Cái này Triệu Tiết Nhi vậy có thể là gặp cái gì người quen. Đi ra, chỉ bất quá không mang điện thoại mà thôi. Tần Phi rút phòng thẻ đi ra khỏi cửa phòng. Lại nghe được Hồng Di gian phòng. có rất nhỏ tiếng cãi vã âm. Không đúng, vì cái gì phòng nàng có những người khác? Chẳng lẽ, Tiết Nhi bị trốn ở chỗ này? Không phải là không được. Vừa rồi cái này mập bà nghe được mình nói Tiết Nhi không thấy. Nhưng là cũng không có đi tìm. Ngược lại lại về tới gian phòng. Đây cũng không phải là một cái bình thường trợ lý phản ứng. Keng, tai vách mạch dừng kỹ năng xúc phát. Tần Phi tranh thủ thời gian sử dụng tai vách mạch dừng kỹ năng. Nghe một cái này mập bà đến cùng đang nói cái gì? Trước khác hôn ta, Tiết Nhi người đâu? Cái này Hồng Di thanh âm. Đây là có gian tình. Ta làm sao biết a? Đây là một cái nam tử thô lỗ thanh âm. Tần Phi trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi là ai. Tựa như là nghe qua. Ngươi để cho người ta đem Tiết Nhi mang đi. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi ta hiện tại cũng uy không no đâu. Nào có ở không đi để ý đến nàng a a. Chờ một chút, ma quỷ, cái kia Tiết Nhi đi đâu a? Ban đêm chúng ta còn có hoạt động. Ta không biết, ta hiện tại ngươi nơi này. Trước hết khoan để ý tới. Ai nha, khác a, chấm ngoặc kép, mở cửa nhanh. Tần Phi cuồng gõ cửa. Gian phu dâm phụ, nhất định là hai người này làm. Một hồi, mập bà rốt cục mở cửa ra. Quần áo không chỉnh tề. Ngươi làm gì? Tiết Nhi thật không tại ta chỗ này. Ngươi đem Tiết Nhi cho làm không thấy. Còn không mau đi tìm. Ngươi trả hết ta cái này làm gì? Bệnh tâm thần a, mập bà vừa tại đại chiến một trận. Khí cũng có chút thở. Nhưng là nàng vậy cảnh giác ngăn lại cổng. Phòng ngươi bên trong là ai? Tần Phi lớn tiếng chất vấn. Phòng ta vậy thì có cái gì người a? Không ai a, mập bà ánh mắt tại né tránh. Cút ngay. Tần Phi một thanh liền đẩy ra nàng. Mặc kệ nàng lôi kéo. Trực tiếp vọt vào. Đẩy cửa xem xét. Liền thấy một người trung niên nam tử. Khoan thai ngồi ở bên giường mặc quần áo. Hắn nhìn thấy Tần Phi tiến đến. Vậy phẫn nộ đứng lên. Tần Phi lập tức liền nhận ra hắn. Chính là buổi sáng thả bất động sản trung lão bản. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Phi lại liếc mắt nhìn Hồng mập bà. Nàng xấu hổ cúi đầu. Kỳ thật cái này trung lão bản. Ngay từ đầu là dùng tiền đả thông cái này Hồng Di. Để nàng hỗ trợ. Cầm xuống Triệu Tuyết Nhi. Cái này Hồng Di. Là công ty đưa cho Triệu Tuyết Nhi trợ lý. Hai người tình cảm. Kỳ thật bình thường. Thấy tiền sáng mắt. Rất nhanh đáp ứng. Cho nên các nàng đến Long Hoài vào lúc ban đêm. Cũng là trung lão bản tiếp đãi các nàng. Hai người liên thủ để Triệu Tiết Nhi uống rất nhiều rượu. Dự định quá chén nàng. Vào lúc ban đêm, sau này trở về, trung lão bản để Hồng Di hỗ trợ. Thừa dịp tìm Triệu Tiết Nhi đi lúc tắm rửa. Mở ra Triệu Tiết Nhi cửa phòng. Trung lão bản liền vụng trộm tiến vào phòng nàng ôm cây đợi thỏ. Đợi đến Triệu Tiết Nhi tắm rửa xong đi ra. Hắn liền một thanh nhào tới. Vốn cho rằng Triệu Tiết Nhi hội bởi vì rượu cồn tác dụng. Mà ý loạn tình mê. Nhưng chưa từng nghĩ Triệu Tiết Nhi tắm rửa về sau biến đến mức dị thường thanh tỉnh. Cắn hắn một ngụm. Đạp hắn hạ thể một cước. Trực tiếp liền trốn ra được. Triệu Tiết Nhi vậy bởi vì chuyện này nhận lấy kinh hãi. Mới có nàng đi tìm Tần Phi làm bảo tiêu sự tình. Bất quá trung lão bản vậy không ngốc. Cho cái này Hồng mập bà mấy triệu. Vì không để cho mình mất cả trì lẫn trái. Thế là đem Hồng mập bà cho lên. Kết quả phát hiện cái này Hồng mập bà khẩu kỹ cao minh. Động tác rất nhiều. Phi thường ngoài ý muốn. Vẫn chưa thỏa mãn. Thế là đêm nay hắn liền lại tới. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi tiến đến cái này nơi này muốn làm gì? Có tin ta hay không để bảo an bắt ngươi? Trung lão bản bị người bắt gian ở giường. Có chút thẹn quá thành giận. Trung lão bản, ta không có cái gì cái khác ác ý. Ta tiến đến xem Triệu Tiết Nhi tiểu thư là không phải ở chỗ này mà thôi. Bởi vì nàng không thấy. Tần Phi hiện tại không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Chỉ muốn tìm tới Triệu Tiết Nhi. Từ đó hoàn thành hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại. Đó là rất thảm. Không có ban thưởng không nói. Còn phải bị Kim cô chú trừng phạt. Tiết Nhi tiểu thư thật không thấy. Trung lão bản vậy lông mày nhíu chặt. Đây là đang mình khách sạn. Nếu là Tiết Nhi tiểu thư thật xảy ra vấn đề, hắn cũng không tốt giao nộp. Là, Trung lão bản, ta cảm thấy ngươi vẫn là phối hợp ta một cái. Để cho người ta theo giúp ta đi xem một chút tầng lầu này giám sát. Tần Phi tỉnh táo nói ra. Từ nơi này Trung lão bản phản ứng. Tần Phi đã loại bỏ hắn gây án khả năng. Ngạch, lầu này giám sát, ta sớm bảo người nhốt. Trung lão bản bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn khuya ngày hôm trước, muốn lên triệu Tiết Nhi. Còn có cái này hai trời đều muốn xuất nhập cái này hồng mập bà gian phòng. Đương nhiên không thể để cho người lưu lại vết tích. Cho nên hắn rất cơ trí. Để nhân viên đem giám sát cho đóng lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.